Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366 uống bạch, canh 2, phốc ha ha ha, người phục vụ tiểu ca cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Đồng Hương, ha ha ha, khụ khụ, Vinh Tuyển Dịch ho khan hai tiếng, theo bản năng đem ghế dựa dịch một chút, Thư Trừng nhìn đến nam nhân rõ ràng ghét bỏ động tác. Chung quanh không ít nghe được lời này người cười đến thẳng không dậy nổi eo tới bộ dáng. Đỡ đỡ đôi mắt khung, một bộ rất là bình tĩnh bộ dáng. Còn không phải là nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai rồi câu nói sao? Bọn họ đến nỗi không? Chu Diệu Vũ cũng là rất muốn như vậy chào phúng thiếu niên. Nàng lúc trước còn không phải là nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai rồi câu, ngươi cho ta ăn cơm. Lớn lên a, sao, các ngươi đến nỗi không? Nhớ trước đây đại gia nhắc tới hắn đều là cái dạng này. Ngươi xem mộng tỉnh sao? Chu Diệu Vũ ở bên trong quả thực xoái bạo. Ngươi nói chính là Kim Mã Ảnh Đế Chu Diệu Vũ sao? Nào tương đương ta cư nhiên bỏ lỡ hắn phim mới. Nhưng là hiện tại, đại gia nói tới Chu Diệu Vũ đều là cái dạng này. Ngươi xem Loạn Thế Giai Nhân sao? Chu Diệu Vũ cùng Thư Trừng kia một đoạn đối diễn siêu cấp hữu ái. Chu Diệu Vũ, đúng vậy, sâu tam bên trong cái kia không phải ăn cơm đậu bức à. Trừ bỏ như vậy quần chúng bên ngoài, giới giải trí giao hảo không giao hảo đều nhớ kỹ cái này hắc lịch sử. Cũng không có việc gì liền lấy ra tới nhắc lên, bất quá tiệm lẩu Thư Trừng như vậy một câu. Nhưng thật ra làm tất cả mọi người tiếp nhận rồi Thư Trừng là một cái tứ xuyên hán tử ấn tượng. Làm gỡ xuống khẩu trang Thư Trừng cũng không có bị đại gia phát hiện thân phận. Bất quá vẫn là có số ít mắt sắc ở nghị luận. Người nọ lớn lên giống như Thư Trừng a, đừng có nằm mộng, cũng chính là lớn lên giống mà thôi. Thư Trừng sao có thể tới loại này tiệm lẩu. Ngoặc kép, cũng đúng vậy, bất quá xác thật lớn lên man giống. Thư Trừng là Giang Thành người sao có thể nói như vậy địa đạo tứ xuyên lời nói. Ngươi xem hắn diễn xuất, rõ ràng chính là một cái bình thường đại học cầu. Cũng không biết ngươi nơi nào nhìn ra tới hắn giống Thư Trừng. Thư Trừng chính là ta nam thần gia. Ngoặc kép, Thư Trừng gợi lên khóe môi. Trong ánh mắt tràn ngập khoe khoang. Đè thấp tiếng nói. Thiết, ta đã sớm tính kế hảo này hết thảy. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên kia một bộ kiêu ngạo tiểu bộ. Dáng, đen nhánh con ngươi phiếm điểm ý cười. Này tiểu hài tử là cảm thấy mất mặt cấp chính mình tìm dưới bậc thang đâu. Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch con ngươi ý cười. Chung quanh không ít người cười ha ha thanh âm, nhịn không được nhíu mày. Ngay sau đó, thiếu niên chụp bàn dựng lên, hào khí tận trời, cao một ngụm tứ xuyên phương ngôn. Có hay không người muốn uống bạch, anh em mời khách, chung quanh không ít thô hán tử đôi mắt lập tức sáng lên. Con người có lóe một tia hoài nghi, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, tiểu hài tử bộ dáng này, này đàn chê cười người của hắn là phải bị kịch bản a. Thật mời khách à, Thư Trừng cười, này không vô nghĩa đâu. Anh em có tiền tùy hứng. Các ngươi đều không uống bạch sao? Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chứ lời này tất cả mọi người đều hiểu. Không ít người hai mặt nhìn nhau. Không biết thiếu niên làm cái gì tên tuổi. Ta thỉnh đại gia uống bạch. Phía trước ta nói kia lời nói đại gia coi như không có nghe được. Này mua bán có lời đi. Thiếu niên thô to màu đen mắt kính hạ con ngươi hiện lên một tia hài hước. Không ít gan lớn nam sinh thậm chí còn có mấy nữ sinh cũng đứng lên. Khẳng định sẽ không nói a, anh em làm tốt lắm. Hào khí, tuyệt đối không nói. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn một màn này. Dùng tứ xuyên lời nói hướng lão bản hô. Lão bản, nhiều tới mấy bình dinh dưỡng mau tuyến. Tiệm lẩu mọi người, ngoặc kép, mau tuyến. Tuyến, sát, ni ma, hảo bạch a, hết chương.